Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Khiếu thành công tiến giai, dẫn tới tứ hải ổ lên thiên hải vực, nhiều năm không có hoàng giai tu sĩ ra đời, thật vất vả ra đời một cái, tức khắc dẫn tới tứ phương chấn động. Cung Khiếu tiến giai, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tên lại so với Cung Khiếu truyền xa hơn. Làm sao vậy, sắc mặt như vậy kỳ quái? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn hỏi. Lâm Sơ Văn sắc mặt cổ quái nói, Công Tôn Thắng tìm ô ô lộ ra nói, thánh viện bên kia chỉ sợ sắp có người lại đây, căn cứ không gian trùng động truyền đến động tĩnh, lần này lại đây hồn hoàng chỉ sợ có ba cái. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, ba cái hồn hoàng sao, hắn còn dám tới mật báo? Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, ta cũng thực ngoài ý muốn a, trước có Tuyên Đình, sau có Công Tôn Thắng, trận pháp sư hiệp hội đây là bị thấu thành cái sàng a. Sở Diệp nói thầm nói. Lâm Sơ Văn cười cười nói, này cũng coi như là chuyện tốt. Sở Diệp bất đắc dĩ cười cười nói, đại khái đi, nhìn dáng vẻ trận pháp sư hiệp hội người thực xem trọng bọn họ sao? Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, Mặc Nắm đâu, hắn bên kia có hay không cái gì tin tức? Mặc Nắm vẫn luôn đi theo Tuyên Đình đâu, đại khái xác định kia nói tân thông đạo vị trí. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt nói, một khi đã như vậy kia có thể chuẩn bị động thủ. Sở Diệp gật gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị một chút liền lên đường đi. Mộc tộc bên kia vẫn luôn đang hỏi khi nào yêu cầu lần thứ hai ra tay. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói, mộc tộc như vậy tích cực a? Mộc tộc đại khái là tưởng đem Liễu lão đẩy đến hoàng giai. Cung Khiếu xem như khai một cái hảo đầu, những người khác hẳn là đều có chút ý tưởng. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, hẳn là như thế. Hiện giờ Liễu Thụ Yêu vô pháp thời gian dài rời đi mộc tộc bí cảnh, hạn chế quá lớn. Mộc tộc hiện tại tuy rằng vui sướng hướng vinh, kỳ thật cũng nguy ngập nguy cơ. Một khi Liễu Thụ Yêu xảy ra chuyện, chỉ dựa Mộc Vũ cùng Mộc Hành sợ là giữ không nổi mộc tộc. Rốt cuộc mộc tộc đối hồn sủng sư lực hấp dẫn quá lớn, ngoại giới tự hồ có đồn đãi nói, đem mộc tộc hầm canh, có thể chỉ hoãn thọ nguyên, cũng không biết bao nhiêu người đối với mộc tộc như hổ rình mồi. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, đại gia ý chí chiến đấu cao, đó là chuyện tốt, lần này chặn giết có thể đem ngũ hành tộc tính thượng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, ngũ hành tộc, trưởng lão tìm ngươi nói cái gì sao? Ngũ hành tộc trừ bỏ một bộ ngũ hành quy nguyên trận, còn có một bộ ngũ hành rào sát trận. Quy nguyên trận có thể sử dụng tới phụ trợ tiến giai, ngũ hành rào sát trận có thể sử dụng tới diệt địch. Ngũ hành rào sát trận cùng ngũ hành quy nguyên trận một mạch cùng nguyên bố trí lên, khó khăn không sai biệt lắm. Dựa theo mộc tộc cách nói, một khi bố trí xuất trận pháp, bọn họ mộc tộc năm cái trưởng lão có thể liên thủ chống đỡ hoàng giai. Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn cười cười nói, nghe tới không tồi, nếu tại đây hoàng giai thật sự có ba cái, liền tính Cung Khiếu tiến giai hoàng giai, bọn họ như cũ có chút nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Ngũ hành tộc nếu đúng vậy có thể hỗ trợ kiềm chế một cái hoàng giai, hẳn là có thể giảm bớt bọn họ không nhỏ áp lực. Sở Diệp có chút vội vàng nói, Cung Khiếu bên kia hẳn là không sai biệt lắm, chuẩn bị một chút liền có thể xuất phát. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, hảo. Thiên Xảo Đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền tống thông đạo bên kia có phản ứng, thánh viện bên kia hẳn là có người ở thử thông đạo ổn định tính, như vậy đi xuống lập tức sẽ có người lại đây. Lâm Mộng Dung đi vào phòng nói. Mộ Lăng Thiên nhìn Lâm Mộng Dung liếc mắt một cái, sắc mặt căng chặt nói, ta vừa mới được đến tin tức, Cung Khiếu tiến giai hồn hoàng. Lâm Mộng Dung cau mày nói, Cung Khiếu tiến giai như thế nào sẽ, thiên hải vực bên này tu luyện hoàn cảnh như vậy lạc hậu, còn có thể tiến giai hồn hoàng? Theo nàng biết, Cung Khiếu thọ nguyên đã rất cao, vương giai hồn sủng sư thọ 500, giống nhau vượt qua 400 tuổi, tiến giai thành công xác suất liền sẽ đại đại hạ thấp. thánh viện bên kia vượt qua 400 tuổi tiến giai người không phải. Không có, nhưng liền như vậy ít ỏi mấy cái, có thể tiến giai, không? Có chỗ nào mà không phải là có đại cơ duyên giả? Tình hình chung dưới, xác thật không hề khả năng. Mộ Lăng Thiên nói, lần này Cung Khiếu tiến giai hoàng giai càng nhiều bị nghị luận. Lại là Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, nếu không phải hai người to lớn tương trợ, Cung Khiếu tiến giai không hề phần thắng. Nghe nói, Vương Khiếu lần này tiến giai, dùng thiên cấp dược tề. Hoàng giai tinh hạch, Mộc Tiên Điều rút ra mấy chục điều linh mạch tiến hành linh khí rót thể, thiên vận quả lại hiến tế số chỉ. Vương giai hậu kỳ hải thú, đủ loại nguyên nhân thêm lên, mới tạo thành Cung Khiếu tiến giai. Thánh viện bên kia vương giai tu sĩ tiến giai, phần lớn cũng không có như vậy ưu việt điều kiện. Mộ Lăng Thiên quay đầu nhìn Lâm Mộng Dung liếc mắt một cái. Nói, bên kia sẽ có bao nhiêu cái hồn hoàng lại đây a? Lâm Mộng Dung cau mày, nói. Đại khái 3 cái, Lâm Mộng Dung cảm giác được, truyền tống trận bên kia có hồn sủng sư ở thử. Thông đạo ổn định tính, Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, nói. 3 cái sao, nhìn dáng vẻ, thánh viện bên kia hạ vốn gốc. Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói. Cổ chức nhật dù sao cũng là thánh tử, địa vị vẫn là rất cao. Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, châm trước nói. Chỉ sợ không, chỉ như vậy. Lâm Mộng Dung nhìn Mộ Lăng Thiên ngưng trọng biểu tình, cảm thấy Mộ Lăng Thiên giống như lời nói có ẩn ý nói. Ngươi muốn nói cái gì đâu? Cổ chức nhật trên người có phải hay không mang theo thông thiên bí lệnh? Mộ Lăng Thiên nói thầm nói. Lâm Mộng Dung nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thông thiên mật lệnh có thể đi thông một cái truyền thuyết nơi. Giá trị phi thường cao, trung ương đại lục mấy cái đại gia tộc quật khởi đều cùng thông thiên mật lệnh có quan hệ, cổ gia sở dĩ có thể phát triển đến bây giờ nông nỗi, nghe nói cũng là vì tiến vào thông thiên bí cảnh, ở trong đó tìm được rồi rất nhiều tài nguyên. Không nên a, thông thiên mật lệnh hẳn là lại cổ gia đại trường. Lão bảo tồn, cổ chức nhật tuy rằng là cổ gia thiên tài, nhưng là luận tư lịch so với cổ gia đại trưởng lão vẫn là kém không ít. Mộ Lăng Thiên híp mắt mắt, nói, chỉ sợ là ta nghĩ nhiều, nếu là kia đồ vật rừng ở Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp trên tay, kia hai tên gia hỏa đã có thể đắc ý, bất quá, lời nói lại nói trở về. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sống ở Thiên Hải vực như vậy cái tiểu địa phương, chỉ sợ liên thông thiên mật lệnh tác dụng cũng không biết. Thánh viện, Power by Clear Studio, Flow, cổ gia bên kia an bài hồn hoàng đi Thiên Hải vực sự tình, tiến hành thế nào? Phượng Khuynh Thành tùy ý hỏi. Ngọc Diệu Lăng chán đến chết nói. Nghe nói, đã tuyển định đi. Trước hồn hoàng, cổ Trọng Minh, cổ Nguyên, Chu Đình Nguyên. Trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 cái hồn hoàng, nhìn dáng vẻ, cổ Hùng chết có chút đem cổ ra người cấp dọa tới rồi a, đi Thiên Hải vực kia man di nơi, cư nhiên muốn xuất động 3 cái hồn hoàng, quả thực là sắt gà dùng tể nghiêu đao. Cố Phán Yên tràn đầy trào phúng nói. Phượng Khuynh Thành cười cười, nói, đại khái là tường bảo, đảm vạn vô nhất thất đi, này cổ chức nhật cùng cổ Hùng đã chết, lần này cổ gia có thể nói là danh dự quét rác, vạn nhất lại ra cái gì đường rẽ, cổ gia chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cổ gia thực lực cường hãn, chiếm cứ không ít tài nguyên phong phú bí cảnh, chiếm trước không ít phong phú khoáng sản, đã có không ít thế lực bất mãn cổ gia kiêu ngạo hành vi, mắt thèm cổ gia phong phú tài nguyên. Cổ gia tựa như một đầu lão hổ, vẫn luôn uy phong lẫm lẫm, kinh sợ tứ phương còn hảo thuyết, nếu là lộ ra mệt mỏi, nói không chừng sẽ đưa tới bầy sói hoàn hầu. Cổ gia cư nhiên muốn xuất động 2 cái dòng chính hoàng giai. Bọn họ cũng không sợ truyền tống thông đạo xảy ra vấn đề. Ngưng lại ở Thiên Hải vực cũng chưa về sao? Ngọc Diệu Lăng nói. Cố Phán Yên híp mắt mắt, nói, cổ gia giống như đối cấp cổ trước nhật báo thù chuyện này thập phần kiên trì, nếu không phải cổ gia hiện tại nhân thủ không đủ, sợ là sẽ xuất động 3 cái. Cổ gia tộc lão, Chu trưởng lão như thế nào trộn lẫn đi vào a? Cố Phán Yên nói. Cổ chức nhật dù sao cũng là hắn đồ đệ sao? Ngọc Diệu Lăng nói. Cố Phán Yên híp mắt mắt, nói, Cổ chức Nhật nhưng không thế. Nào đem Chu trưởng lão đương sư phụ a, Chu Đình Nguyên là thánh viện phân phối cấp cổ chức Nhật. Đạo sư, cổ chức Nhật có mấy cái đạo sư, Chu Đình Nguyên chỉ là một trong số đó, cổ chức Nhật tự cao thân phận, cũng không. Như thế nào đem Chu Đình Nguyên để vào mắt, ba cái hồn hoàng, không biết, cái kia sát cổ chức Nhật hung thủ, lần này cần như thế nào ứng đối? Ngọc Diệu Lăng nói, Cố Phán Yên lắc lắc đầu, nói, lần này người nọ sợ là chết chắc, rồi, đáng tiếc, ta xem việc này không đơn giản như vậy. Phượng Khuynh Thành nói, Cố Phán Yên nhìn Phượng Khuynh Thành có chút nghi hoặc nói, Phượng sư tỷ là cảm thấy cổ gia này một hàng sẽ không thế nào thuận lợi sao? Phượng Khuynh Thành cười cười, hàm hồ nói, này không phải, chúng ta muốn nhọc lòng, rửa mắt mong chờ đi. Lần này cổ Trọng Nguyên cũng sẽ ra tay, thiên hải vực bên kia. Hồn sủng sư, sợ là muốn xui xẻo, dừng ở cổ Trọng Nguyên trên tay, sợ là tự mình kết thúc đều là xa xỉ. Cổ Trọng Nguyên khế ước một đầu nhai tí, đã chịu này ảnh hưởng, trả thù tâm phi thường nghiêm trọng, một đoạn thời gian không giết người, liền sẽ cả người khó chịu, cổ gia người đại khái cũng là sợ hắn áp lực lâu rồi không tốt, cho nên cố ý làm hắn quản lý cổ gia hình đường. Cổ Trọng Nguyên trường quản hình đường mấy năm nay, cổ gia hình đường bên trong tử vong nhân số là từ trước gấp 3. Cổ Trọng Nguyên ác danh ngập trời, mấy năm nay, có chút cổ gia tù binh, sợ dừng ở cổ Trọng Nguyên trên tay sống không bằng chết, trực tiếp tự mình kết thúc. Mấy năm trước, cổ gia một cái tiểu bối bên ngoài nhìn trúng một cái nữ tu, kia nữ tu không từ, cổ gia kia tiểu bối liền đem kia nữ tu cấp cường bảo, sau lại này nữ tu phụ thân trong cơn giận dữ nhất thời kích động đem kia cổ gia tiểu bối cấp bị thương nặng. Kết quả, đưa tới họa sát thân, toàn bộ gia tộc đều hủy diệt, kia nữ tu bị phế đi tu vi, quần áo bất chỉnh treo ở trên thành lâu thị chúng 7 ngày, cuối cùng tự sát mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó chết bất quá là cổ gia một cái chi thứ tiểu bối, mà thiên hải vực chết chính là cổ chức Nhật cùng cổ Hùng, cổ Trọng Nguyên sợ là sẽ ở thiên hải vực đại khai sát giới. Cổ Trọng Nguyên hành sự không kiêng nể gì, trên tay nợ máu chồng chất, đã khiến cho rất nhiều người bất mãn, cổ gia đem đối phương đưa đi thiên hải vực, có lẽ cũng là tưởng họa thủy đồng dẫn, làm cổ Trọng Nguyên đi thiên hải vực tai họa người. Thiên hải vực loại này hoang dã nơi, chết người lại nhiều, hẳn là cũng ảnh hưởng không đến cổ gia, chỉ là lần này không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người. Thánh viện địa giới trùng động thông đạo nhập khẩu, thế nào? Cổ Trọng Minh đám người đi tới lối vào hỏi. Trùng động nhập khẩu bên kia, đứng mấy cái trận pháp sư, gần nhất hai ngày này, mấy cái trận pháp sư đều ở tăng ca thêm giờ củng cố truyền tống thông đạo. Một cái trận pháp sư đi ra nói, đã không sai biệt lắm, không có gì đặc thù tình huống nói, truyền tống trận hẳn là ổn định, bất quá, cổ Nguyên nhìn muốn nói lại thôi trận pháp sư, nói, bất quá cái gì, có chuyện liền nói, ấp à ấp úng làm cái gì? Trận pháp sư có chút khó xử nói, nếu là truyền tống thông đạo, bên kia hồn sủng sư, cố ý công kích trùng động thông đạo, thông đạo khả năng sẽ ra vấn đề, muốn củng cố không gian thông đạo, không đơn giản, nhưng là, muốn phá hư liền đơn giản. Cổ Nguyên nhìn trận pháp sư liếc mắt một cái, ngữ khí bất thiện. Nói, người cảm thấy bọn họ sẽ cố ý phá hư thông đạo. Cầm đầu áo xám trận pháp sư hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Cổ Nguy uy áp, nơm nớp lo sợ nói, cũng chưa chắc không có khả năng. Áo xám trận pháp sư thầm nghĩ, thiên hải vực ra hỏa, liền cổ trước Nhật cùng cổ Hùng đều giết, lá gan khẳng định là không nhỏ. Cổ Nguyên híp mắt mắt, nói, yên tâm đi, ta đều có chủ trương. Cổ Nguyên hướng tới cổ Đàm nhìn thoáng qua, nói, thế nào, có thể nhìn ra ta chuyến này khí vận sao? Cổ Đàm lắc lắc đầu, nói, nhìn không ra tới. Cổ Nguyên híp mắt mắt, nói, một chút đều nhìn không ra tới. Cổ Đàm lắc lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi nói, như lọt vào trong sương mù, không thể nắm lấy. Cổ Đàm cau mày, nàng Bạc Miêu có thiên cơ miêu huyết mạch, huyết mạch thập phần chi cao, nói chung, rất ít xuất hiện loại tình huống này, thông thường xuất hiện loại tình huống này, có hai loại khả năng. Một loại là đối phương trên tay có so nàng bạc miêu huyết mạch. Càng cao bói toán loại hồn sùng, đệ nhị loại tình huống là đối phương trên tay khả năng có khí vận chấn vật, bởi vì khí vận chấn vật che lấp, cho nên thấy không rõ lắm. Trừ bỏ này hai loại khả năng, không có mặt khác một loại không quá khả năng gì. Vực lai khách, mệnh số không ở này phương thiên địa trong vòng. Biến ảo vô thường, Cổ Nguyên híp mắt, nói, tính không ra sao, kia liền tính, Cổ Đàm vuốt bạc miêu đầu, trầm khuôn mặt, sâu kín nói. Chuyến này, ngàn vạn phải cẩn thận một ít, Cổ Đàm tuy rằng bói toán không ra Cổ Nguyên đám người mệnh đồ, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Cổ Nguyên cười cười, nói, yên tâm đi, thiên hải vực bên kia, hồn hoàng ít ỏi, chúng ta chuyến này xuất động 3 cái hồn. Hoàng, chẳng lẽ ngươi còn sợ ra cái gì ngoài ý muốn sao? Cổ Đàm nghe vậy, sắc mặt liền không có thư hoãn. Chỉ mong là, ta nhiều lo lắng, Cổ Trọng Nguyên trầm khuôn mặt, cười lạnh một chút, nói. Yên, tâm, thiên hải vực loại địa phương kia, có thể có cái gì giống. Dạng cao thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trọng Nguyên nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay tuôn ra một trận giòn vang, ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Yên tâm, ta nhất định đem cùng trước nhật, Cổ Hùng tử vong có quan hệ. Người đầu, toàn bộ mang về tới, treo ở đầu tường thị chúng ba. Năm, làm những người đó biết được tội ta Cổ gia đại giới. Cổ Đàm nhìn Cổ Trọng Nguyên sắc mặt, lo lắng xúc đối phương. Rủi ro, không có nói cái gì nữa. Mấy cái trận pháp sư ổn định thông đạo, Cổ Nguyên chờ ba người theo thứ tự tiến vào trùng động trong thông đạo. Cách chương.